Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 145. Chương 145 hạng đội hôm nay rượu tỉnh sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Hạng Vân độc nghỉ bệnh hưu xong lúc sau ngày đầu tiên đi. Làm, hắn rõ ràng cảm thấy chính mình không có việc gì. Xuất viện là có thể công tác, nhưng Giang Cục vẫn là cho hắn một tuần nghỉ dài hạn. Dược cũng ăn, phiến tử cũng chụp, căn bản là không có gì tiến triển. Cuối cùng bác sĩ kiến nghị hắn đi xem tâm lý chuyên gia. Lô nội máu bầm huyết khối thu nhỏ, thần kinh không hề bị đến áp bách, vì cái gì còn nghĩ không ra. Ta kiến nghị ngươi từ khác phương hướng vào tay, Hạng Vân độc không phải giấu bệnh sợ thầy ngươi. Chuyên gia nếu như vậy kiến nghị, hắn coi như thật đi treo cái hào, nhưng không thu hoạch được gì. Bác sĩ tâm lý cũng không giống điện ảnh chụp như vậy thôi miên hắn. Thế hắn tìm về ký ức, chỉ là cho hắn khai hai loại thả lỏng thần kinh dược. Vị kia bác sĩ còn nói cho hắn nói, có lẽ đó là cái gì thống khổ hồi ức, nhân thể đều có tự mình bảo hộ cơ chế, nếu không ảnh hưởng ngươi hiện tại công tác cùng sinh hoạt. Cũng không cần cưỡng bách chính mình nhớ tới, Hạng Vân độc rốt cuộc không đi qua. Cũng không có uống thuốc, hắn không cho rằng chính mình tinh thần cùng thân thể sẽ như vậy yếu ớt. Hắn muốn biết chính mình đến tột cùng đã quên cái gì. Khương Thần cùng Giang Manh sáng sớm liền ở phân cục cửa nghênh đón hắn. Giang Manh hỏi, hạng đội thật sự cái gì cũng nghĩ không ra. Bọn họ không biết Trần Kiều là Hạng Vân độc bạn gái. Chỉ biết hạng đội thân nhân không có. Khương Thần nhìn chằm chằm phân cục cổng lớn. Chờ Hạng Vân độc xe khai tiến vào. Quét Giang Manh liếc mắt một cái. Không nên hỏi ngươi hỏi ít hơn a. Giang Manh không phục mắt trợn trắng. Nói, ta nghe ta ba nói. Ra chuyện này, không thể lại đem hạng đội điều đến tổng cục đi. Tạm thời còn trước ngốc tại phân cục kia ai điều qua đi. Trừ bỏ cung luật cũng không có người. Vốn dĩ hắn chính là tổng cục điều xuống dưới. Còn tưởng rằng Giang Cục lên trước có thể mang theo Hạng Vân độc cùng nhau. Không nghĩ tới Hạng Vân độc vận làm quan kém như vậy. Nấu chín vịt còn cấp bay. Chuyện này ta chính là mềm phao ngạnh ma ta mẹ mới nói cho ta. Ngươi nhưng đừng ra bên ngoài truyền a. Giang Manh nhưng thật ra hỏi Giang Cục trưởng. Nhưng Giang Cục trưởng một bộ về đến nhà liền không nói chuyện công sự bộ dáng. Nàng như thế nào hỏi cũng chưa có thể hỏi ra tới. Nàng lặng lẽ nhìn Khương Thần liếc mắt một cái. Dù sao mặc kệ Hạng Vân độc có đi hay không, Khương Thần đều sẽ lên làm phó đội trưởng. Khương Thần duỗi dài cổ, tới, vừa dứt lời, Hạng Vân độc xe liền khai tiến đại môn. Hạng Vân độc xe khai đến lại mau lại ổn, xem hắn lái xe kia một phen đình đúng chỗ kính nhi. Ai có thể biết hắn nửa tháng trước còn nằm ở trên giường bệnh hôn mê, không tỉnh đâu. Hạng Vân độc vừa xuống xe liền thấy hai người bọn họ ngây ngô chờ. Làm gì đâu, Khương Thần đi theo làm tùy tùng. Một hồi cấp Hạng Vân độc đổ nước, trong chốc lát cấp Hạng Vân độc giảng hắn không ở mấy ngày nay phát sinh án tử. Ta lại không phải ngày đầu tiên công tác tay mơ, Hạng Vân độc đem Khương Thần đuổi khai. Đi đi đi, đừng chậm trễ ta xem hồ sơ vụ án, vừa nói mời ra làm chứng cuốn. Khương Thần khó xử, hắn liền biết hạng đội khẳng định là muốn xem lão Hàn hồ sơ vụ án. Lão Hàn án tử nhắc tới Trần Kiều không nhiều lắm, nhưng lúc sau án tử, nhưng đều có Trần Kiều thân ảnh. Này ngày đầu tiên đi làm, đại gia còn chuẩn bị hoan nghênh sẽ đâu, buổi tối bằng không đi soát cái lẩu đi. Hồ sơ vụ án cách mấy ngày lại xem cũng đúng, này đều đã chấm dứt bản án cũ tử, cũng không có gì xem giá trị, Khương Thần trợn mắt nói dối. Hạng Vân độc nhíu mi, ta chính là như vậy dạy ngươi, cũ hồ sơ vụ án không có giá trị, Khương Thần ủ rũ héo úa, không phải, vậy ngươi chạy nhanh đem lão Hàn hồ sơ vụ án lấy ra tới ta xem on sơ, Khương Thần. Cọ tới cọ lui. Thật vất vả mới đem hồ sơ vụ án lấy ra tới cấp Hạng Vân độc. Lão Hàn án tử, Hạng Vân độc cố ý hủy diệt A Kiều tồn tại. Hắn làm như vậy hoàn toàn, liền chính hắn trọng xem, cũng chưa nhìn ra cái gì vấn đề tới. Khương Thần khẩn trương nửa ngày. Hạng Vân độc hỏi, lão Hàn án tử, có phải hay không phán? Phán, giết hại cảnh vụ nhân viên. Phanh thây, cưỡng gian kế nữ, thủ phạm chính Từ Vĩ bị phán trừ tử hình. Mắt thấy trượng phu cường bạo nữ nhi lại thờ ơ, còn giúp phanh thây, thế trượng phu che giấu phạm tội sự thật tòng phạm Tô Doanh. Phán 15 năm ni bổn án trung thụ hại nữ hài nhi Linh Linh. Có trong hồ sơ phát lúc sau cũng đã bị bảo vệ lại tới. Thay đổi thân phận, thay đổi tên họ, đến một cái nàng mẫu thân vĩnh viễn đều tìm không thấy nàng địa phương sinh sống. Từ Vĩ cùng Tô Doanh còn ở chồng án, nhưng cơ bản sẽ không sửa lại. Như vậy ác tính án kiện, hung thủ cần thiết bị nghiêm trị. Hạng Vân độc buông lão Hàn hồ sơ vụ án. Hợp hợp hai mắt, Khương Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hạng ca, này án tử chính là ngươi phá. Ngươi trong lòng cũng đừng khó chịu tiểu chu mập mạp thấu đi lên. Đúng vậy, nói nữa. Phân cục vừa mới tiễn đi Ôn Thần nên cao hứng a, Giang Manh cắm một miệng. Các ngươi nói cái gì nột đại gia sửng sốt, nhớ tới Giang cục cũng muốn đi rồi. Đều cười rộ lên, trả lại ngươi một lời ta một ngữ thấu thú. Tống Phương Sinh, sinh cái nữ nhi, này tiểu cô nương chính là đại gia con gái nuôi. Đại gia đang suy nghĩ muốn tặng cho tiểu cô nương cái gì trăng tròn lễ vật hảo. Hạng Vân độc nhìn bọn họ cười đùa. Càng là ngốc tại trong đám người, hắn liền càng là có một loại không mang cảm ni mấy ngày nay mỗi đến loại này thời khắc. Hắn đều sẽ có loại cảm giác này, Bạch Mỹ Lan nữ sĩ càng là ở hắn bên người nhắc mãi. Hắn liền càng là cảm thấy bên người thiếu cái gì. Hạng Vân độc đi tìm di động, hắn di động đã hư vô pháp chữa trị, cũng đi tìm trong nhà, cẩn thận lật qua mỗi một cái ngăn kéo, cái gì cũng không có. Trừ bỏ khí vị, trong nhà khí vị nói cho hắn, nơi này đã từng trụ quá một nữ hài tử, tiểu chu mập mạp cùng Khương Thần Giang Manh mấy cái, vừa đến tan tầm điểm nhi liền sở Hạng Vân độc kéo lên. Kéo hắn đi ăn thịt cá cái lẩu, ngày mùa đông, ăn lẩu ấm áp, lái xe tới rồi tiệm lẩu. Hạng Vân độc vừa xuống xe liền ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm tiệm lẩu chiêu bài, Khương Thần đã đang mắng mập mạp. Ngươi điên rồi ngươi, ngươi như thế nào đính nhà này cửa hàng? Mập mạp không biết nội tình, chúng ta không phải vẫn luôn ăn nhà này sao, ngồi xuống gọi món ăn. Còn cấp Hạng Vân độc điểm giống nhau giòn cán cá. Ta nhớ rõ hạng đội lần trước điểm tam bàn cái này, Khương Thần vỗ về cái chán. Thất khiếu bốc khói, Hạng Vân độc dùng chiếc đũa hiệp một mảnh giòn thịt cá. Nhai ở trong miệng, đem khắp cá đều nhai nát. Hỏi, ta thích, ăn cái này sao? Khương Thần một phen chụp mập mạp đầu. Hắn cái này chỉ nhớ, nói hưu nói vượn đâu. Hạng ca thích ăn thịt, như thế nào sẽ thích ăn cá đâu? Xuyến thịt, nói cấp Hạng Vân độc năng nổi lên thịt bò tấm ảnh. Điều thượng tương vừng, tới tới, hạng ca ăn thịt Hạng Vân độc nhìn chằm chằm tràn đầy một chén thịt. Chiếc đũa nhắc tới tới lại không động đậy miệng. Cái loại này trống vắng mất mát cảm giác càng trọng, ép tới hắn vô pháp hô hấp. Hạng Vân độc rốt cuộc xác nhận cái loại cảm giác này là áy náy cảm, kim đâm trùng cắn, gặm cắn nhân tâm ni ăn xong thịt, đại gia từng người về nhà. Hạng Vân độc một ngụm rượu cũng chưa uống. Hồi cục cảnh sát tiếp tục xem hồ sơ vụ án, Khương Thần đã uống đổ, còn phải Giang Manh đưa hắn trở về, đi thời điểm còn lớn đầu lưỡi. Lôi kéo Hạng Vân độc, hạng ca, chuyện này thật không trách ngươi, thật không trách ngươi, Giang Manh một phen che hắn miệng. Xấu hổ cười đem hắn đỡ lên xe, nhét vào trong xe đá Khương Thần một chân. Hắn phòng cái này phòng cái kia, khẩn trương ban ngày, kết quả chính mình nói lậu miệng. Hạng Vân độc cười một cái, lái xe hồi cục cảnh sát, ở giao lộ đình đèn đỏ thời điểm. Thấy bên cạnh đại hình thương trường tân trang trí, đó là một cái xoay tròn ngựa gỗ, màn đêm trung mở ra lập lòe đèn màu, truyền phát tin khởi công viên trò chơi âm nhạc, Hạng Vân độc nhất thời hoảng hốt, phẳng phất cái kia ngựa gỗ thật sự xoay tròn lên, theo âm nhạc thanh, ngựa gỗ một cao một thấp, bên tai phẳng phất có thể nghe thấy cười vui thanh, sắp sửa có cái người nào? Từ ngựa gỗ kia một đầu chuyển tới này một đầu. Hạng Vân đọc ngưng thần nhìn. Hắn nhìn không chớp mắt, đã có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến một chút thân ảnh. Màu đỏ, nhưng vào lúc này, đèn đỏ nhảy lóe thành đèn xanh. Mặt sau xe không kiên nhẫn ấn vang lên loa. Hạng Vân độc bỗng nhiên hoàn hồn, lại nhìn chăm chú nhìn kỹ. Ngựa gỗ chẳng qua là cái trang trí. Phao điêu, căn bản là sẽ không chuyển động. Hắn không nhớ rõ chính mình đã từng đi qua công viên giải trí. Gần 10 năm đều không có đi qua. Sẽ có loại này ký ức, nhất định là cùng nữ hài kia cùng đi. Hắn lái xe trở lại cục cảnh sát, mở ra máy tính, từ trong máy tính xem chính mình trước kia phá án tử ký lục. Từ tràn đầy một loạt folder, phát hiện một cái che giấu folder. Hạng Vân độc click mở cái này folder, biểu hiện folder bị mã hóa. Hắn thử chính mình thường dùng mật mã, đều mở không ra, nơi này hẳn là có hắn thiếu hụt kia một bộ phận ký ức. Nhưng hắn đã không nhớ rõ mật mã. Về đến nhà, Bạch Mỹ Lan đang ở chờ hắn. Đã về rồi, cho ngươi hầm canh, ngươi uống một chén sao? Nàng mấy ngày này cơ hồ là dọn về ra tới ở. Thời khắc nhìn chằm chằm nhi tử, liền sợ hắn nhớ tới lúc sau sẽ tinh thần hỏng mất. Hạng Vân độc lắc đầu, hắn rốt cuộc hỏi, mẹ, cùng ta yêu đương nữ hài kia là ai? Bạch Mỹ Lan đại kinh thất sắc, nàng nhìn chằm chằm nhi tử mặt, thấy trên mặt hắn bất đồng dĩ vãng cái loại này biểu tình. Hắn nhớ tới, ít nhất nhớ tới quan trọng kia một bộ phận, hắn quên mất một cái nữ hài, một cái đang ở cùng hắn yêu đương nữ hài. Vân độc, mụ mụ là vì ngươi hảo, nói cho ta chân tướng. Mới là thật sự tốt với ta, loại cảm giác này làm hắn hít thở không thông. Nàng, không chỗ không ở, lại không chỗ còn đâu. Hắn mỗi nhiều quá một ngày, thậm chí là mỗi nhiều hô hấp một lần, nhưng lại nhớ không nổi nữ hài kia. Hắn nội tâm sẽ liền càng áy náy một chút. Bạch Mỹ Lan nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Hắn đều nhớ không nổi Akio, cũng đã như vậy thống khổ, nếu hắn nghĩ tới. Kia lại nên làm cái gì bây giờ? Nói cho hắn nữ hài kia hiện tại sống không thấy người. Chết không thấy thi, Bạch Mỹ Lan chỉ cần tưởng tượng đến nhi tử trên người miệng vết thương. Liền không thể lại tưởng đi xuống, A Kiều lại sẽ đã chịu cái dạng gì tra tấn. Bạch Mỹ Lan cắn răng nói, mụ mụ không thể nói cho ngươi. Nghe mụ mụ nói, không cần lại suy nghĩ, không có người chịu nói cho hắn. Hạng Vân độc thỉnh già, hắn tìm ra toàn Giang Thành công viên trò chơi, tổng cộng có 2 nhà, hắn chọn cũ chút, nhưng ly phân cục càng gần kia một nhà, mới vừa tiến đại môn liền có một loại làm hắn vô pháp hô hấp quen thuộc cả mờ ni hắn nhìn chằm. Chằm những cái đó đầu đội tiểu ác ma giác các nữ hài. Đứng ở giữa đám người, ngực kinh hoàng, hốc mắt hơi nhiệt, nữ hài kia hình tượng càng ngày càng cụ thể. Miêu tả sinh động, giống như tiếp theo cái chỗ rẽ, nàng liền sẽ thoát ra tới, dọa hắn nhảy dựng, loại này tưởng tượng thậm chí làm Hạng Vân độc khóe miệng đều kiều lên. Nàng là tinh linh, bướng bỉnh, làm người không thể không yêu. Xoay tròn ngựa gỗ, bánh xe quay, nơi trốn đều là quen thuộc, mỗi một chỗ hắn đều đã từng đã tới, nhưng hắn nữ hài ở địa phương nào? Ở âm tào địa phủ, ảnh chụp trên tường. Hắn tìm được rồi nữ hài kia, mỗi một cái thuận lợi đi ra nhà ma người đều sẽ ở nơi đó chụp ảnh chung lưu niệm. Hạng Vân độc thấy trên ảnh chụp chính mình đứng ở nữ hài phía sau. Nữ hài kia đỉnh một đôi ác ma tiêm giác, làm ra dương nanh múa vuốt bộ dáng. Hắn một chút cười, duỗi tay gỡ xuống kia bức ảnh, ngón tay vuốt ve nàng trên ảnh chụp mặt, ký ức thủy triều giống nhau đem hắn bao phủ. Ta. Kiều kiều, nước mắt theo hốc mắt nhỏ giọt khóe mắt. Hết chương.